Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 933 kỳ thật. Ta sức ăn rất tiểu, Mạc Sâm là đỡ vách tường ra tới, thoạt nhìn tựa hồ sử không thượng cái gì sức lực, yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú vẫn là tái nhợt. Nhưng giống hắn loại này âm nhu mỹ nam tử, như vậy nhược liễu phù phong bộ dáng, ngược lại là bằng thêm vài phần nhìn thấy mà thương phong vận, tuy rằng nhìn thấy mà thương là dùng để hình dung nữ nhân, chính là Tống Hề chính là cảm thấy. Dùng vào lúc này Mạc Sâm trên người, đó là lại thích hợp bất quá, hắn giống như vừa mới đã trải qua cái gì dị thường thống khổ sự tình. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt, ngay cả kia gợi cảm môi mỏng cũng là bạch đến huyết sắc toàn vô, không chỉ có như thế. Hắn trên trán còn chảy ra viên viên mồ hôi, nói thật, đây là Tống Hề lần đầu tiên thấy hắn đổ mồ hôi, cho dù là lần trước không có đánh gây tê liền trực. Tiếp phùng châm, cũng không gặp hắn kêu rên quá một tiếng, càng miễn bàn sẽ đau đến đổ mồ hôi, có thể nghĩ. Hắn vừa rồi là đã trải qua bao lớn thống khổ. Tống Hề chạy nhanh chạy tới dìu hắn, Mạc Sâm ngươi có khỏe không? Mạc Sâm xua xua tay, hồi cho nàng một cái nhợt nhạt tươi cười, trấn an nàng, ý đồ làm nàng có thể yên tâm lại. Tống Hề đỡ hắn ngồi ở trên sofa, vội vàng rút ra khăn giấy thế hắn lau mồ hôi, một bên lau mồ hôi, một bên nhịn không được đau lòng nói, nếu lần sau lại biến trở về đi, ta xem ngươi cũng đừng uống thuốc đi, ta không để bụng, ta xem ngươi như vậy khó chịu, trong lòng cũng không thoải mái, nghe được nàng lải nhải. Mạc Sâm nhịn không được giơ tay cầm nàng thế hắn lau mồ hôi tay. Ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng, Tống Hề đơn giản bắt tay thả xuống dưới. Ta không lo lắng, chính là sợ ngươi một không cẩn thận cúp, ta sẽ thực phiền toái. Mạc Sâm biết nàng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng không hề nói cái gì, người có đói bụng không? Nếu không ta đi làm điểm ăn, này sáng sớm lên, liền làm ra những việc này, giống như đều còn không có ăn cơm đâu, ta không đói bụng, hắn lắc đầu. Nếu hắn lớn nhất bí mật đều đã bị nàng biết được, như vậy cũng không ngại nàng lại biết nhiều hơn một chút. Kỳ thật ta sức ăn rất nhỏ, tiểu. Tống Hề nhịn không được lặp lại một lần. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có thể có bao nhiêu tiểu? Mỗi ngày liền ăn một bữa cơm. Đại khái một đốn một chén cơm bộ dáng này. Tống Hề sợ ngây người. Này mẹ nó là người sao? Mỗi ngày liền ăn một chén cơm. Ếch, nhân ra giống như, vốn dĩ liền không phải người a. Tống Hề yên lặng hồi ức một chút dĩ vãng bọn họ hai cái ở bên nhau. Ăn cơm tình cảnh, hắn tựa hồ, thật sự ăn không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm, đều là nàng ở ăn uống thỏa thích. Cho nên căn bản là không có chú ý tới hắn rốt cuộc có hay không ăn cơm, chờ đến chính mình cơm nước. Xong lại xem hắn chén khi, hắn chén luôn là sạch sẽ đến kỳ cục. Nàng nhớ rõ chính mình còn đã từng trêu chọc qua hắn, nói hắn có phải hay không cơm nước xong đem chén cấp liếm một lần, như vậy sạch sẽ đều không cần giặt sạch. Hóa ra nhân gia căn bản chính là ý tứ không như thế nào ăn cơm, khó trách chén sẽ như vậy sạch sẽ. Tiếp theo Tống Hề lại nhớ lại chính mình ở trước mặt hắn ăn uống thỏa thích kia heo giống nhau sức ăn, tức khắc cả người đều không tốt. Này không có đối lập liền không có thương tổn, nàng một nữ nhân, một cái nhỏ yếu nữ nhân, cư nhiên so một đại nam nhân sức ăn nhiều n thêm gấp đôi, cảm giác này thật đặc miêu vi diệu. Bất quá đổi một cái tự hỏi phương thức, nhân gia lại không phải người, tự nhiên không thể dùng cân nhắc người tiêu chuẩn tới cân nhắc hắn. Như vậy tưởng tượng, Tống Hề trong lòng cân bằng, bất quá, nàng vẫn là đối hắn siêu tiểu nhân dạ dày dung lượng tỏ vẻ không thể tưởng tượng, kia gì huynh đệ. Tống Hề một phen vỗ vỗ Mạc Sâm bả vai, ngươi có thể nói cho ta, bằng ngươi như vậy mảnh mai dạ dày dung lượng, là như thế nào đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng đến lớn như vậy sao? Chẳng lẽ đều sẽ không dinh dưỡng bất lương sao? Mạc Sâm, ngoặc kép, nữ nhân này lại phạm xuẩn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.